Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816. Đồng môn một trận. Đừng uổng phí sức lực, hết thảy lưu lại đi. Bạch Vũ Triết nhìn xem Đạm Đài Phong cùng Đạm Đài Thực Nguyệt, ngữ khí rất là nhẹ nhõm nói. Sau đó, trực tiếp hắn lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Một đầu màu xanh thần long trực tiếp từ trong cơ thể của hắn xuất hiện. Chiều cao gần 10 mét, toàn thân tản ra khiếp người long uy. Nháy mắt sau đó, thanh long xông vào trong đám người. Cái kia khổng lồ thân thể không ngừng múa, toàn thân bất kỳ chỗ nào đều giống như vũ khí. Hắc Nguyệt Tông võ giả lập tức bị giết kêu cha gọi mẹ. Vậy đơn giản chính là đụng phải liền chết a. Thiên Long Vũ, phi thường thích hợp quần chiến một chiêu. Hắc Nguyệt Tông võ giả không ngừng đổ xuống. Rất nhanh, Đạm Đài Thực Nguyệt hai ông cháu liền trực tiếp đối mặt Bạch Vũ Triết. Hai người này lúc này đều đang run rẩy. Đạm Đài Phong đối với mình trước đó phán đoán rất là ảo não. Vì sao lại cảm thấy người trẻ tuổi này uy hiếp không bằng 18 huyết vệ đâu? Nếu như lúc ấy nghe Đạm Đài Thực Nguyệt nói không chính xác còn có một tia hy vọng a. Lúc này hắn đối mặt Bạch Vũ Triết, chỉ cảm thấy tử vong cùng chính mình là như thế tiếp cận. Bạch sư huynh, nể tình chúng ta là đồng môn một trận, mong rằng thủ hạ lưu tình, bỏ qua ông ta một lần. Đạm Đài Thực Nguyệt thần sắc khẩn trương nhìn xem Bạch Vũ Triết, ý đồ thuyết phục đối phương buông tha mình hai người. Trên thực tế hắn cũng là ngựa chết xem như ngựa sống y. Hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa căn bản không có bất luận cái gì giao tình. Hơn nữa còn có khúc mắc, đối phương hẳn là sẽ không bỏ qua chính mình a. Chỉ là, đối mặt tử vong, Đạm Đài Thực Nguyệt không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi thế giới này. Đồng môn một trận, ha ha, thông thiên tháp bại hoại, cùng ngươi đồng môn, ngươi đây là tại vũ nhục ta sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Hắn trước kia đối Đạm Đài Thực Nguyệt xác thực không chút nào để ý. Nhưng là hôm nay đối mặt người này, lại tràn ngập sát khí. Thông thiên tháp ở trong mắt hắn địa vị là rất cao. Bây giờ càng giống là nhà của hắn. Hơn nữa còn là chính đạo võ giả tu luyện thánh địa. Mà người này, thế mà phản bội thông thiên tháp. Thực tế là không thể tha thứ. Ngươi đi chết đi. Một mực không nói gì Đạm Đài Phong đột nhiên trực tiếp xuất thủ. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo màu đen lệ mang, hùng mãnh hướng Bạch Vũ Triết ngực đâm tới, tốc độ cực nhanh, nói thế nào hắn cũng là Hắc Nguyệt Tông tông chủ, Long Đình cảnh đỉnh phong cao thủ, sức chiến đấu không yếu, cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Hừ, Bạch Vũ Triết khinh thường lạnh giọng một tiếng, hai tay của hắn mang theo huyền minh thủ, tản ra thanh sắc quang mang, trực tiếp chính là đưa tay một nắm. Bắt lấy kiếm của đối phương thân, kiếm mang màu đen kia thế mà nháy mắt liền vỡ vụn. Sau một khắc, màu xanh lôi điện lấp lóe, ngọn lửa màu tử kim bị bỏng, tất cả đều thuận thân kiếm lan tràn mà đi. Đạm Đài Phong lập tức cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Tăng thêm kia đủ để dòng kim hóa thiết nhiệt độ cao truyền lại mà đến, kém chút để hắn cầm không được binh khí. Vội vàng vận chuyển tự thân nguyên lực tiến hành chống cự, mới tính hơi ổn định một điểm. Bất quá, hắn y nguyên cảm giác được chấn động vô cùng. Đối phương cái này tu luyện chính là công pháp gì? Thế mà mang theo lôi điện thuộc tính, còn chính mình kinh khủng như vậy hỏa diễm. Hai loại thuộc tính bất luận một loại nào đều đã xem như vô cùng cấp cao. Thực Nguyệt, mau tới hỗ trợ. Chỉ là vài giây đồng hồ đi qua, Đạm Đài Phong liền cảm giác chính mình muốn ngăn cản không nổi. Đã sớm đổi thành hai tay cầm kiếm, lại như cũ tại nghiêm trọng run rẩy. Lúc này, hắn biết mình khả năng mệnh lệnh bất động người khác, cho nên chỉ có thể là hướng mình cháu trai cầu cứu. Đạm Đài Thực Nguyệt mặc dù chỉ là thiên trùng cảnh trung kỳ tu vi, có thể lực chiến đấu của hắn lại so với Hắc Nguyệt Tông đồng dạng huyền môn cảnh võ giả còn mạnh hơn, dù sao cũng là thông thiên tháp ra mà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN